Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. 13. Như thế nào không biết xấu hổ phiền toái Mộ Quân thiếu đâu. Vẫn là đến lúc đó ta đi tiếp Bạch Bạch về nhà đi. Nhan Thế Lương nghe Mộ Phạn nói. Trong lòng không thoải mái. Không biết vì sao có muốn cùng Chi đánh giá cảm giác. Đi lên trước, trên mặt phiếm nhàn nhạt ý cười. Ngữ khí lại một chút không buông biếng nhắc, không cần. Mộ Phạn mở miệng, thanh âm như cũ bình đạm bình tĩnh, Nhan phụ ở một bên nhìn. Nhíu nhíu mày, đầu tiên là kéo kéo Nhan Thế Lương. Tùy theo đối với Mộ Phạn gật đầu ý bảo. Mở miệng nói, như vậy liền cảm ơn Mộ thiếu. Chúng ta Bạch Bạch đại khái phải cho ngươi thêm phiền toái ân. Mộ Phạn nhàn nhạt ừ một tiếng. Xoay người, mang theo Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị hai người rời đi. Hiện tại các nàng hai người nằm trên mặt đất. Một bộ tâm như cho tàn bộ dáng. Không hề có chống cự. Bị Mộ Phạn người cấp mang đi. Chỉ là Nhan Ngọc Kiều vẫn luôn đang cười. Miệng trung lẩm bẩm cuồng tiếu, các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi sẽ hối hận. Nhan Ngọc Kiều là hoàn toàn điên rồi. Nàng không cam lòng. Rõ ràng biết Nhan Bạch gương mặt thật. Rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy quá Nhan Bạch là như thế nào. Chính là không có người đi tin tưởng nàng. Tất cả mọi người cảm thấy là nàng điên rồi. Là nàng ở vu hãm Nhan Bạch. Rõ ràng nàng chính là ma quỷ giống nhau tồn tại. Vì cái gì không có người tin tưởng đâu. Nhan Thế Lương cùng Nhan phụ đối với Nhan Ngọc Kiều tiếng gào không cho là đúng. Ngược lại là Mộ Phạn mày rất nhỏ gây xích mích vài cái. Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị làm những chuyện như vậy đã là ván đã đóng thuyền chứng thực. Kế tiếp yêu cầu bất quá là dò hỏi quá trình. Làm tốt ghi chép gì đó là được rồi. Mặc kệ cuối cùng định tội là như thế nào. Hai người kia cơ bản từ đây thanh danh sẽ lan xa. Nhân sinh hủy trong một sớm, Nhan Bạch cũng là làm nhân chứng. Bị dò hỏi mấy cái mấu chốt tính vấn đề. Cũng có thể rời đi, Mộ Phạn chiếu nguyên bản xe hứa hẹn lái xe đưa Nhan Bạch về nhà. Bất quá không biết có phải hay không ảo giác. Xe khai phi thường chậm. Ven đường phố cảnh Nhan Bạch ghé vào cửa sổ liền có thể từ từ thưởng thức đến. Nàng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Trên mặt khói mù tựa hồ là bởi vậy tiêu tán không ít. Ngươi thích ca ca của ngươi cùng phụ thân sao? Bỗng nhiên, Mộ Phạn mở miệng dò hỏi ta. Nhan Bạch bỗng nhiên bị Mộ Phạn dò hỏi tới rồi điểm này. Từ cửa sổ rời đi, nàng ngồi ở trên ghế sau, tay ghé vào ghế điều khiển vị chỗ tựa lưng thượng. Từ hai cái ghế dựa khe hở chung dò ra một cái đầu nhỏ nhìn Mộ Phạn. Trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, lại có một ít không nghĩ nói, vì cái gì? Mộ Quân thiếu muốn dò hỏi ta cái này. Thuận miệng dò hỏi, ngươi không nghĩ nói sao? Mộ Phạn ngồi ở trên ghế điều khiển, nhìn phía trước, khóe mắt dư quang lại dừng ở kính chiếu hậu thượng. Hắn đang âm thầm quan sát đến Nhan Bạch khuôn mặt thượng mỗi một cái biến hóa. Ánh mắt thay đổi thất thường, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, cũng không phải không nghĩ. Kia, ta chỉ nói cho ngươi. Nhan Bạch trên mặt hiện lên do dự. Cuối cùng đối với Mộ Phạn khai tiếp tục nói, ta rất muốn có ba ba cùng ca ca. Từ nhỏ đến lớn ta đều hâm mộ nhà của người khác người. Chính là ta thực sợ hãi. Thanh âm thấp thấp, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này. Nắm tay lái tay buộc chặt vài phần. Không có ở dò hỏi đi xuống. Mà là phá lệ cứng đờ mở miệng, không cần sợ hãi, xì. Nhan Bạch nghe thấy Mộ Phạn những lời này. Tiếng cười nhẹ nhàng. Ngay sau đó mở miệng nói, Mộ Quân thiếu này xem như an ủi ta. Mộ Phạn còn lại là trầm mặc xuống dưới. Hảo nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ, không có. Hết chương.